One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 Zephyr. Mặc kệ Zephyr là nghĩ như thế nào, xét động tác cũng không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì đau đớn dẫn đến epinephrine tăng vọt khiến xét động tác bắt đầu trở nên càng thêm nhạy cảm. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng dựa vào quyền năng bất diệt bổ sung khí huyết xét ở ngăn ngắn vài giây thời gian trong cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn trước mặt Zephyr, ở đến gần trong nháy mắt song thú trưởng, vô hình kinh lực vượt qua Zephyr tưởng tượng. Nhưng mặc dù là tại đây loại lần thứ nhất nhìn thấy tình huống, Zephyr vẫn như cũ nhận ra được cái gì tự mũi chân liền điểm thông qua thế Soru lấp lóe đến. Một bên khác không khí, song thú trưởng hết rồi. Xét cũng là đột nhiên cả kinh, đại ca loại này đần độn anh hùng dựa cả vào một tay song thú trưởng ăn cơm, càng là ở đang đối chiến viễn trình thời điểm. Song thú trưởng một không còn lại trên căn bản chính là bị dắt chó. Nhưng trò chơi cùng hiện thực không giống. Chỉ ít ở đi đến thế giới này sau xét vẫn không có hai không quá một lần kỹ năng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên, thế giới này các cường giả cũng có cái gì không muốn người biết mạnh mẽ kỹ thuật. Là cái kia gọi là Kenbunsoku đồ vật sao? Xét loáng thoáng từ Tina trong miệng nghe nói qua. Có điều hiện tại cũng đã không còn kịp suy tư nữa những thứ đồ này. Ở vào trong chiến đấu, cùng thân thể hưng phấn tuyệt nhiên ngược lại. Xét trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc cùng chăm chú. Ở không trượt phát nào ra chỉ dưới, xét quanh thân phun trào kim quang, mưa kiếm, mạnh mẽ tấn công, cú đấm xuyên thấu, quyền năng bất diệt, vừa nhanh vừa mạnh oanh kích, mỗi một quyền cũng giống như là một chiếc chiến hạm quét tới. Trầm trọng sức mạnh chỉ là ở nơi đó nhìn liền làm người cảm thấy một trận chấn động. Nhưng mà chính là tại đây dạng giống như là biển gầm liên tục oanh kích bên trong, Zephyr thân thể lại như là một khối không thể lay động đá ngầm. Đen kịt cánh tay lại như là từ lâu báo trước đến xét mỗi một lần công kích. Mỗi khi xét nắm đấm sắp chạm được Zephyr trước một khắc, cái kia cánh tay màu đen đều sẽ trước một bước xuất hiện ở xét quyền phong bên trên. Mặc dù coi như là xét chiếm cứ chủ công thượng phong, nhưng trên thực tế, từ đầu tới cuối xét công kích đều không thể đánh trúng Zephyr thân thể. Không sai tiểu quỷ, có hứng thú đến làm hải quân sao? Nói một câu, ngay lập tức, Zephyr quanh thân khí phách căng thẳng, một tay phá tan rồi xét đánh mạnh, ngay lập tức vai lại như là một lần xông tới mặt trùng tường. Một cái thiết sơn kháo liền hướng xét ngực đánh tới, nhạy cảm nhận ra được điểm này, xét cũng không có lập tức né tránh, con ngươi rụt rè, mà là ở Zephyr có chút ánh mắt nghi hoặc trung thượng thân hai hơi ngửa ra sau. Ngay lập tức, quanh thân gan góc dâng trào, hóa thành màu vàng dòng lũ ẩm. Trong nháy mắt, quang đang dâng trào, ánh sáng đang gầm thét, màu vàng lôi đình xé rách phía chân trời. Hình mũi khoan trong phạm vi, làm cho người ta cảm giác lại như là một viên đạn đạo làm nổ. Hầu như là trong nháy mắt, nửa cái cảng đều tại đây oanh kích bên dưới rời ra phá nát. Thậm chí nói liền ngay cả cái kia ngừng ở bên bờ hải quân quân hãm, ở chịu đến xung kích trong nháy mắt cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giải thể, cũng chính là xét đã hết sức khống chế cường độ cùng góc độ, khiến cuồng thú quyền sức mạnh hướng thiên không dâng trào. Nếu không, chỉ ít này hình mũi khoan trong phạm vi tất cả mọi người 10 không còn một đồng dạng nhận ra được điểm này. Zephyr âm thầm gật gật đầu, tuy rằng tình báo trên nói xét là cái thị chiến thành tính cuồng nhân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, còn hết sức rõ ràng nặng nhẹ. Nếu như nói xét thật sự vì chiến đấu liền chu vi vô cớ người chờ đều không buông tha, vì sử dụng tốt nhất uy lực tình nguyện hy sinh bình dân, như vậy Zephyr lần này mặc kệ nói cái gì cũng phải làm cho xét đền tội. Trong lòng chứa những người vô tội. Người như vậy, chỉ ít sẽ không là ác đồ. Chỉ có thể nói, có lúc Zephyr đem người nghĩ tới quá mức đơn thuần, là một người phức tạp sinh mệnh. Seth cũng lười đi để ý tới Zephyr suy nghĩ trong lòng. trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, đáy mắt lập lòe tàn nhẫn hung quang. Chính trực đang tuổi phơi phới, thân thể cơ năng không có một chút nào suy nhược. Zephyr mạnh mẽ vượt qua Seth tưởng tượng, lại như là hiện tại như vậy. Mặc cho là Seth khiến xuất hồn thân thế võ, dù cho là chứa đầy gan góc cuồng thú quyền, rơi vào Zephyr trên người cũng chỉ là để khóe miệng của hắn tràn ra một chút tơ máu. Chỉ là phổ thông chấn thương, trên thực tế nội tạng e sợ hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính là khắp nơi Seth còn đang suy nghĩ thời điểm, Zephyr thân thể nhưng là giống như quỷ mị trong nháy mắt lấp lóe đến Seth trước người. Cùng Seth làm ra động tác giống nhau, chỉ có điều Zephyr cũng không có chứa đựng gan góc năng lực. Chỉ là đơn thuần cổ động toàn thân sức mạnh, sau đó đen kịt cánh tay dường như búa nặng giống như trong nháy mắt nổ ra. Hai tay song song chặn ở trước người, nhưng mặc dù là như vậy phòng thủ, Seth vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ rệt cẳng tay xương cốt một trận gào thét cùng vết nứt tuyệt. Không tầm thường phòng ngự, phải biết, cuồng thú quyền tấm chắn vẫn không có tiêu tan đây. Tráng kiện bắp đùi dường như cây đinh giống như lập trên đất. Nhưng dù vậy, chịu đến đòn nghiêm trọng, cái kia cường tráng to lớn thân thể vẫn như cũ không bị khống chế rút lui ở trên đường lưu lại hai đạo dễ thấy khe. Ngay ở Seth từ mở tư thế, mạnh mẽ nắm chặt có chút đau nhức nắm đấm thời gian. Không giống nhau, không chờ Seth phản ứng lại, một luồng kinh phong liền từ hai gò má mãnh liệt quẩy quá. Mở hai mắt ra, đen kịt quyền phong khoảng cách Seth cái trán đầu lâu không đủ một tấc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.